Không, nhà của họ thoạt nhìn và giống như một cái nhà đá. Hạ quyết tâm, nàng đi vào trong phòng, thay bộ quần áo đơn giản, đi đôi giày vải vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.